Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3287, chương 3289, người này phải chết. Tam Hòa Thành ở ngoài mặt là ma tộc tiền tuyến đại quân chủ yếu cứ điểm cùng vật tư đứng một trong. Vụng Trộm càng là ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực, ẩn tàng nơi tụ tập. Lại thêm Diệp Chân hôm nay phát hiện đại tiên tri cửu hy thần nguyên lấy thân thể hợp thủy tổ. Diệp Chân cảm giác, Tam Hòa Thành 89 phần 10 cũng là ma tộc bộ chỉ huy tiền tuyến. Không bình thường có cần phải điều tra một phen, tựa như là Đại Chu Đông Trinh quân chủ lực đại doanh một dạng. Tam Hòa Thành nếu là ma tộc bộ chỉ huy tiền tuyến, nó phòng ngự là vô cùng nghiêm mật. Tại lấy tạo hóa thần vương làm trung tâm, tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân vi cốt làm hình thành mạng lưới phòng ngự đề phòng phía. Dưới, chui vào Tam Hòa Thành độ khó khăn, có thể xưng cực hạn. Trước đó tuần tra ti vị kia tạo hóa thần tướng cảnh hư không săn thần, cũng là chứng cứ rõ ràng. Dưới trạng thái bình thường, coi như Diệp Chân có rất nhiều bí pháp cùng ma tộc tương quan, càng thiện ở ẩn nặc pháp môn, muốn tại trùng điệp phong tỏa phía dưới chui vào Tam Hòa Thành nội bộ, tiếp cận Tam Hòa Thành nội ma tộc chỉ huy bộ hạch tâm, cơ thượng là không thể nào. Bất quá có chút lỗ thủng cũng là bố trí cái này phòng ngự hệ thống ma tộc đại năng, chỉ sợ cũng không nghĩ tới Tam Hòa Thành phòng ngự hệ thống mặt đất cùng lòng đất một thể. Dưới tình huống bình thường là không ai có thể xâm nhập Tam Hòa Thành lòng đất phục sinh thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Cứ như vậy, Tam Hòa Thành cùng lòng đất huyết thần đại trận ở giữa gần như cũng là không đề phòng. Sau đó, Diệp Chân liền lợi dụng huyết khí cùng rất nhiều phụ diện khí tức làm yểm hộ, thành công chui vào Tam Hòa Thành lòng đất huyết thần đại trận. Lại từ huyết thần đại trận thuận thế hướng lên chui vào Tam Hòa Thành bên trong. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tam Hòa Thành đã sớm quân quản, bất quá dù sao cũng là tụ tập ma tộc tối cao cấp quý tộc cùng chiến lược đại doanh. Quân quản chỉ là tương đối xuất nhập, trên đường cái, ma tộc vẫn là lui tới không ngừng. Từ khi buông xuống hồng hoang về sau, ma tộc tại rất nhiều phương diện cũng giống như lấy Đại Chu học tập. Nhưng là phần lớn đều chỉ muốn hình, mà không học được thần. Tỉ như quân kỷ, chỉ là lớn nhất cơ. Bây giờ lâm chiến sắp đến, Tam Hòa Thành nội ma tộc còn có đại lượng thông cửa đạo cảnh, thậm chí là tạo hóa cảnh. Đương nhiên, cái này cùng ma tộc nội bộ quý tộc kết cấu có quan hệ. Đại Chu quý tộc địa vị tôn vinh, nhưng là vô luận cái nào phẩm giai quý tộc, bao quát vương tước, đều tại Đại Chu quốc pháp, quân pháp quản hạt phía dưới. Tỉ như Diệp Chân cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai, thật muốn được lên quân pháp đến, cái gì vương tước không vương tước, nói ma tộc không giống nhau, ma tộc quân pháp cùng quốc pháp là rất khó quản đến chính thức quý tộc cùng cường giả. Đã chính là ma hoàng A Di Hạo, muốn chém giết một vị như Nguyệt Ma lại hoặc là tam nhãn nhất tộc hoàng tộc thực quyền người, cũng không phải muốn chảm liền có thể chảm. Loại tình huống này, Tam Hòa Thành bên trong tuy nhiên quân quản, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ có thể thừa dịp, nói đi thì nói lại. Cho dù là Diệp Chân chấp trưởng xuống Đông Trinh quân chủ lực đại doanh, vẫn như cũ nhượng ma tộc tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma có thể thừa dịp. Như vậy quân quản cường độ so với Đông Trinh quân sai càng xa ma tộc đại doanh Tam Hòa Thành. Chỉ cần Diệp Chân cẩn thận tìm kiếm phía dưới, vẫn là có thể thừa dịp. Tam Hòa Thành bên trong, vô luận là mặt đất vẫn là lòng đất, đều có ma tộc tạo hóa cảnh tại tuần tra phòng bị. Bất quá, cũng chỉ là thông lệ tuần tra phòng bị, cường độ cùng cường độ so ngoài thành muốn thấp rất nhiều. Mà lại tuần tra phòng bị tạo hóa cảnh bên trong, liền tạo hóa thần tướng đều là cực sự hiếm thấy. Loại tình huống này, Diệp Thật cẩn thận từng ly từng tí tại Tam Hòa Thành bên trong chuyển hai vòng. Cơ thượng đem Tam Hòa Thành nội bộ đại khái bố trí quân sự điều tra cái không sai biệt lắm. Có đại lượng phát hiện, cũng liền tại Diệp Chân chui vào Tam Hòa Thành bên trong. Bắt đầu ở nội thành bắt đầu điều tra ma tộc quân tình lúc. Tam Hòa Thành bên trong xoáy điện bên trong. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đang cùng ma hoàng A Di Hảo cùng ma tộc các tộc thần vương thương nghị quân. Tình, những ngày gần đây, Đông Trinh quân động tác cực kỳ tấp nập, bao quát hôm qua đánh bất ngờ Nguyệt Ma tổ địa Đại Nguyệt Thành. Đều bị ma tộc cực kỳ bị động, nội bộ thanh âm rất nhiều, vì tranh thủ đến thời gian đồng thời lại giảm bớt tổn thất. Ma tộc cũng không thể không làm ra lời bố trí cùng cải biến. Liền trước mắt nhìn, Đại Chu Đông Trinh quân mục tiêu công kích tập trung ở Tả Dây. Ta cho rằng, co vào di chuyển Tả Dây cùng trung tuyến Tinh Anh, có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt tổn thất. Tại Nguyệt Ma, Tam Nhãn Ma tộc, Dực Ma tộc Thần Vương trước mặt, liền Ma Hoàng A Di Hạo, cũng chỉ có thể xưng ta. Bảo trì một cái khiêm cung tư thái, đang Ma Hoàng A Di Hạo chờ đợi các tộc thần vương ý kiến đồng thời. Tiên tri ma sư Bát Ngôn mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Trong đôi mắt hiển hiện một điểm kinh hãi, cực kỳ đột ngột nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn, nhượng đang ngồi sở hữu thần vương ánh mắt nhìn quá khứ. Cũng làm cho Ma Hoàng A Di Hạo nhíu mày, trong đôi mắt hiển hiện ngạc nhiên. Những ngày này, tại loại này tiểu chiến thuật bên trên, tiên tri ma sư Bát Ngôn vẫn là cực ít phát biểu ý kiến. Càng sẽ không tại hội nghị lúc làm ra có hại Ma Hoàng A Di Hạo uy nghiêm sự tình. Lúc này đột nhiên nhúng tay, nhượng Ma Hoàng A Di Hạo rất là ngoài ý muốn. Ma Hoàng A Di Hạo cùng rất nhiều ma tộc thần vương nhìn soi mói. Tiên tri ma sư Bát Ngôn dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí nói. Vừa lấy được đại tiên tri cảnh báo, có người chui vào lòng đất huyết thần đại trận, đồng thời khoảng cách gần quan sát thủy tổ ma thần thắng trọng, mà lại rất có thể thông qua lòng đất huyết thần đại trận. Chui vào ba chúng ta cùng nội thành bộ, người này độn thuật đến. Đồng thời có thể trộn lẫn dưới lòng đất huyết thần đại trận bên trong không bị phát hiện. Đại tiên tri cũng là người này từ lòng đất huyết thần đại trận bên trong rời đi. Độn xuống lòng đất tầng nham thạch vận may hơi thở có như vậy trong tích tắc biến hóa. Mới phát hiện, tiên tri ma sư Bát Ngôn lời nói, khiến cho Ma Hoàng A Di Hạo cùng đang ngồi rất nhiều thần vương sắc mặt đều là đại biến. Khoảng cách gần quan sát thủy tổ ma thần thắng trọng, vậy có phải hay không đại biểu cho người này khả năng đã quan sát được lòng đất huyết thần đại trận? Bí mật, Ma Hoàng A Di Hạo trên mặt đột ngột đất che kín túc sát. Mà chúng ta còn cần thời gian, như vậy, người này phải chết. Nói xong, Ma Hoàng A Di Hạo liền nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Không tiếc bất cứ giá nào. Tiên tri ma sư Bát Ngôn khẽ gật đầu biểu thị lĩnh mệnh. Ánh mắt từ đang ngồi thần vương trên mặt nhất nhất đảo qua. Theo đại tiên tri nói, chui vào người hẳn là một vị có thể biến ảo mô phỏng tộc ta huyết khí các loại lực lượng khí tức. Tạo hóa thần tướng, sư tử bác thỏ, cũng cần toàn lực, mà này tạc, liên quan đến tộc ta sinh tử đại kế. Tất sát, đang khi nói chuyện. Tiên tri ma sư Bát Ngôn ánh mắt liền rơi xuống Nguyệt Ma nhất tộc Khuyết Nguyệt Thần Vương tháng. Khe núi trên thân, sự tình liên quan Nguyệt Ma nhất tộc Thủy Tổ Ma Thần. Thiếu tháng, lần này vây quét truy sát chui vào người, liền từ ngươi chủ đạo. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra, cần tuân cung chủ chi lệnh, Nguyệt Ma tộc có Khuyết Nguyệt Thần Vương tháng khe núi trả lời cực. Kỳ dứt khoát, tiên tri ma sư Bát Ngôn vừa nhìn về phía Dực Ma tộc thần vương Dịch Một Già. Chui vào người thiện biến ảo khí tức, khẳng định cũng thiện tốc độ. Bây giờ ảnh ma tộc vô thần vương, liền phải ngươi vạn cánh từ bên cạnh phụ trợ, phòng nó đào thoát. Cung chủ yên tâm. Dực ma tộc vạn dực thần vương Dịch Một già gật đầu. Mặt khác, ta lại điều thiện lần theo bóng ma, hồn ma, chu ma các loại tạo hóa cảnh 50 tên, nghe ngươi toàn quyền điều hành, tam hòa thành bên trong các loại lực lượng, cũng sẽ phối hợp ngươi. Có vấn đề à, thiếu tháng, tiên tri ma sư Bát Ngôn quát. Cung chủ yên tâm, Khuyết Nguyệt thần vương nói ra. Tốt, đi thôi, như bắt không được chui vào người. Ta duy ngươi là hỏi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra. Tuân mệnh âm thanh bên trong. Khuyết Nguyệt thần vương cùng vạn dực thần vương. Giây lát đất biến mất rời đi. Diệp Chân tại Tam Hòa thành chuyển hai vòng. Phát hiện đại lượng ma thần cung thiết vệ cùng ma sư đại ma sư. Còn có ma tộc các tộc hoàng tộc thân vệ. Có thể nói là cường giả tụ tập. Diệp Chân gần như chỉ ở Tam Hòa thành bên trong phát hiện giới vương cảnh ma tộc. Liền vượt qua 20 vạn, đạo cảnh cao đến 1 vạn trở lên, tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc vậy mà cao đến 1.300 ta. So Đông Trinh quân bên kia tạo hóa cảnh còn nhiều hơn. Tạo hóa thần tướng số lượng Diệp Chân phát hiện đã vượt qua 120 vị. Cũng vượt qua Đông Trinh quân 100 vị tạo hóa thần tướng con số này. Mà lại, đây là Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí điều tra phía dưới mới phát hiện. Cái kia còn có Diệp thật không có phát hiện đâu. Còn có ngoài thành đâu. Diệp Chân đoán chừng, ma tộc tại Tam Hòa thành xung quanh tạo hóa thần tướng. Ít nhất tại 150 tên trở lên. Muốn so đại chu Đông Trinh quân tạo hóa thần tướng số lượng hơn. Đương nhiên, con số này có khả năng càng nhiều. Về phần tạo hóa thần vương, Diệp Chân cho đến trước mắt, tính cả lòng đất huyết thần đại trận vị kia, chỉ phát hiện 5 vị. Đương nhiên, không phải nói ma tộc tạo hóa thần vương thiếu, mà chính là tạo hóa thần vương khí tức quá cường đại. Diệp thật không dám tận lực cảm ứng hoặc là tiếp cận. Cho nên phát hiện thiếu. Có thể khẳng định, chiếu tình huống trước mắt dưới. Ma tộc tạo hóa thần vương số lượng. So với Diệp Chân phát hiện, khẳng định phải nhiều không ít. Liền trước đó tạo hóa thần tướng tỷ lệ. Tam hòa thành nội ma tộc tạo hóa thần vương số lượng. Ít nhất tại ngoài 10 vị. Khả năng cao đến 15 vị trở lên. Tử chiến, quyết chiến, Diệp Chân từ hắn tự mình phát hiện ma tộc tạo hóa cảnh số lượng bên trên. Liền đọc ra một kết luận như vậy. Cho đến bây giờ, Tam Hòa thành bên trong kho quân giới, lương thảo kho, thậm chí là chứa đựng linh thạch vật tư kho. Diệp Chân đều tìm đến ước chừng vị trí. Liền Tam Hòa thành bên trong xoáy điện, Diệp Chân cũng xác minh đại khái. Còn có 2 nơi địa phương, Diệp Chân cũng không dám qua, nơi đó cũng không có bao nhiêu ma tộc hộ vệ phòng ngự. Nhưng là Diệp Chân nhất tiếp cận, Diệp Chân thể nội tiếp tục vận chuyển thiên cơ quyết liền phồng lên không thôi. Nhượng Diệp Chân tâm huyết khuấy động, cho Diệp Chân cực đại nguy cơ cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân có suy đoán, lấy Diệp Chân bây giờ thực lực. Bình thường thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không nhượng Diệp Chân thiên cơ quyết cảnh báo. Này hai cái phương hướng, rất có thể là ma tộc tạo hóa thần quân thậm chí là ma tộc thủy tổ ma thần chỗ. Tuy nhiên có suy đoán, nhưng Diệp Chân còn không có lớn mật ngu xuẩn đến tự mình đi nghiệm chứng. Kẻ tài cao gan cũng lớn là một chuyện, gan lớn đến cực hạn, cái kia chính là ngu xuẩn. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có đạt được hắn thật chính là muốn tình báo đại tiên chi cửu hy lấy thân thể. Hợp thủy tổ tình huống cặn kẽ. Bất quá, Diệp Chân cũng rõ ràng. Đại tiên chi cửu hy lấy thân thể hợp thủy tổ một chuyện. Chỉ sợ không phải tùy tiện cái nào đó ma tộc liền có thể biết. Theo tình huống trước mắt nhìn. Cũng chỉ có ma tộc chỉ huy lần này chiến tranh chính thức cao tầng mới có thể biết được. Như thân trinh ma hoàng A-di-hảo, lại như cũng thân chinh ma thần cung cung chủ tiên tri ma sư Bát Ngôn. Diệp Chân rất muốn lẻn vào đến ma tộc soái điện chỗ, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Bất quá đi một vòng, Diệp Chân nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chui vào tiếp cận soái điện thời cơ. Đang lúc Diệp Chân cân nhắc muốn hay không thừa dịp soái điện hộ vệ thay quân lúc Thận Long Châu hóa vi trần, bám vào một vị nào đó hộ vệ trên thân tiếp cận lúc, Diệp Chân đột nhiên phát hiện Tam Hòa thành nội khí phân đột nhiên liền không đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.